Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, thiên đạo có tổn hại. Không có bao lâu, ba người đều đứng dậy cáo từ. Ra như vậy lớn sự tình, toàn bộ đế quốc muốn biến thiên. Tiểu Diệp ca ca, qua mấy ngày, đế quốc muốn thành lập tân quân. Hiệu triệu các đại gia tộc cùng dừng lại đế đô Đạp Thiên Cường giả nhập ngũ. Ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia. Ta đi tham gia cái kia làm cái gì? Diệp Tâm Trần không có hứng thú, hắn tính cách lười nhác, không thích tận lực đi làm một ít sự tình. Tiểu Diệp ca ca, tân quân xây dựng, toàn bộ đều chính là Đạp Thiên Cường giả. Nắm giữ cỗ lực lượng này, người tại triều đình cũng lời nói có trọng lượng. Đông Châu Thiên Hạ chết, cùng Đông Châu Hạo Nhiên bị bắt. Chuyện này rất nhanh liền bị Đông Châu Phủ nội tuyến đưa đến Đông Châu Phủ. Đông Châu Phủ phủ chủ giận dữ, trực tiếp mang theo Huyền Vũ quân đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng Thánh Long Thành lái vào. Nhận được tin tức, các đại gia tộc cũng đều hoảng sợ thần. Các đại gia tộc đem trong nhà Đạp Thiên Cường giả toàn bộ cống hiến ra ngoài, trọn vẹn tiếp cận đủ 3 vạn đại quân, 3 vạn Đạp Thiên cấu thành tân quân, đủ để dung chuyển bất kỳ thế lực. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên bàn ngồi cùng một chỗ. Thánh Tuyết Tiên hỏi thăm Diệp Tâm Trần là như thế nào khôi phục ký ức. Đối Thánh Tuyết Tiên, Diệp Tâm Trần chính là sẽ không giấu giếm. Diệp Liên là bị thần linh phụ thể. Ngươi đem Diệp Liên thả ra ta xem một chút, khả năng cái này thần linh ta nhận thức. Thánh Tuyết Tiên nói, vừa mới Thánh Tuyết Tiên đem Diệp Tâm Trần lưu lạc ký ức đều nói cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không nói gì thêm, trực tiếp đem Diệp Liên thả ra. Diệp Liên vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp mở ra cánh chim muốn chạy trốn. Thánh Tuyết Tiên tay kết pháp quyết, một đạo huyền ảo phù văn trực tiếp đem Diệp Liên cho khống chế được. Các ngươi những cái này hèn mọn nhân loại, thả ta ra ngoài. Diệp Liên cao giọng kêu lên, trên người của ngươi khí tức rất quen thuộc, chúng ta hẳn là nhận thức. Thánh Tuyết Tiên nói, ngươi là ai? Diệp Liên bình tĩnh trở lại, nhìn xem Thánh Tuyết Tiên, trong mắt nàng tràn ngập kinh ngạc. Nàng tại sao không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được một cái thần linh chuyển thế? Thánh Tuyết Tiên tay bắt lấy Diệp Liên, thần lực vận chuyển, Diệp Liên nhập vào thân thần linh nghĩ muốn phản kháng, lại bị Thánh Tuyết Tiên cường đại thần lực đè chế chủ. Rất lâu, Thánh Tuyết Tiên mới bỏ xuống Diệp Liên tay, sắc mặt tràn ngập cổ quái. Diệp Liên phẫn nộ trừng Thánh Tuyết Tiên. Tây Châu Đại Lục thần linh. Thánh Tuyết Tiên hỏi, Diệp Liên sắc mặt thay đổi lớn. Tiểu Diệp ca ca, có thể đem nàng thu lại. Thánh Tuyết Tiên nụ cười che lấp không được. Diệp Liên vừa định muốn quát mắng, nhưng Diệp Tâm Trần tốc độ so với nàng còn nhanh, trực tiếp dùng Cửu Tiêu Tháp đem Diệp Liên cho thu lại. Tiểu Diệp ca ca. Diệp Liên nhập vào thân thần linh ngàn vạn không muốn buông tha, hoặc là đem nàng vĩnh cửu cầm tù, hoặc là tìm đến khống chế nàng biện pháp. Diệp Liên thận trọng nói, nàng là cái gì thần linh? Diệp Tâm Trần hỏi, nàng danh hào không thể nói, dưới tay nàng có rất cường đại thần linh, nếu như nói ra nàng danh hào, dễ dàng bị những cái kia thần linh cảm ứng được. Thánh Tuyết Tiên nói, Tiểu Diệp ca ca, đã thần lực có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức. Ta dùng thần lực đánh xuống ngươi thử xem. Thánh Tuyết Tiên đề nghị, Diệp Tâm Trần cự tuyệt. Thánh Tuyết Tiên khó giải, những ngày này ta cũng muốn minh bạch, bởi vì cái gọi là không rảnh không thành ngọc, ngọc bởi vì rảnh mà hoàn mỹ, thiên đạo có tổn hại, có chỗ thiếu hụt mà hoàn mỹ. Thánh Tuyết Tiên không đồng ý Diệp Tâm Trần nói, vừa mới muốn nói gì, lại kinh ngạc phát hiện Diệp Tâm Trần cư nhiên trực tiếp nhập định. Diệp Tâm Trần sau khi nói xong, liền cảm thấy mình cơ thể bên trong đạo đức kinh phát sinh biến hóa. Bất cứ chuyện gì đều không có hoàn mỹ vô khuyết. Chân chính hoàn mỹ vô khuyết mới là lớn nhất khuyết điểm. Diệp Tâm Trần lần này mất trí nhớ, cũng không có nhường hắn tổn thất cái gì. Ngược lại nhường hắn cùng với thiên đạo lực lượng càng thêm phù hợp. Nhắm mắt lại, chân nguyên trong cơ thể rất nhanh vận chuyển, đánh vỡ bình chướng, chân nguyên chuyển đổi linh lực, mới có thể trở thành nhập đạo cường giả. Diệp Tâm Trần lần này đột ngột nhập định, cũng không có để bản thân chân nguyên phát sinh hướng linh lực chuyển biến. Bất quá càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người chính là thiên đạo lực lượng, Diệp Tâm Trần khổng lồ kia thiên đạo lực lượng, trực tiếp chiếm giữ Diệp Tâm Trần thân thể, thậm chí đem Diệp Tâm Trần chân nguyên trong cơ thể toàn bộ đuổi ra khỏi đi. Thiên đạo lực lượng, tại Diệp Tâm Trần kinh mạch trở về vận chuyển, thật giống như rửa sạch xe giống nhau, đem Diệp Tâm Trần kinh mạch cho một lần nữa quét dọn một lần. Đợi sau khi những cái này kết thúc, khổng lồ thiên đạo lực lượng rất nhanh rót vào trong đó, trực tiếp chiếm giữ Diệp Tâm Trần kinh mạch, Diệp Tâm Trần chân nguyên trong cơ thể biến mất, thế nhưng không có xuất hiện linh lực, ngược lại là thiên đạo lực lượng. Diệp Tâm Trần khi mở mắt ra lúc, hắn sử dụng chính là thần ma âm dương nhãn, triệt để phát sinh biến hóa, không phải là màu trắng đen, mà là toàn bộ biến thành kim sắc. Thiên đạo chân nhãn, bốn cái đại tự xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trong đầu, giống như muốn nói cho hắn biết cái này thần thông danh tự. Thần ma âm dương nhãn phát sinh biến dị, thành thiên đạo chân nhãn, nhập đạo. Không đúng, vì sao ngươi khí tức cổ quái như vậy? Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ hỏi. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Hắn thật muốn cùng Thánh Tuyết Tiên đánh một trầu. Thế nhưng cân nhắc đến bây giờ đế quốc chính là thời buổi rối loạn, bọn họ phát sinh chiến đấu tuyệt đối là địa chấn cấp. Diệp Tâm Trần cũng liền đè lại ý nghĩ trong lòng. 3 vạn đội ngũ tại Thánh Long đế quốc, nhỏ yếu nhất chư hầu quốc đô có thể xây dựng ra 3 vạn đội ngũ. Thế nhưng 3 vạn toàn bộ đều là do Đạp Thiên Cường giả cấu thành quân đội. Cơ bản không có, cũng không bài trừ một chút ít cường đại vương quốc giấu tài, ẩn giấu thực lực. Thế nhưng tại bên ngoài, không có một cái thế lực có thể xây dựng 3 vạn Đạp Thiên Cường giả. 3 vạn Đạp Thiên đội ngũ, toàn bộ là tại trong vòng 3 ngày xây dựng hoàn thành. Trong đó có 2 vạn chính là đế quốc Thánh Long thành trên 100 cái gia tộc nhiều vô số tiếp cận ra. Ngoài, gia tộc này vì có thể nắm giữ tân quân, trở thành tân quân thống soái, bọn họ nhưng làm cuộc cải đều móc ra, cũng có một chút bảo trì thanh tỉnh. 10 phần rõ ràng, Thánh Thiên Nữ Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép nhường cái này thực lực cường đại nắm giữ ở bất kỳ gia tộc nào trên tay. Thế nhưng là cũng không phải tất cả gia tộc đầu người đều thanh tỉnh, bị cái này lực lượng cường đại cho mê hoặc bọn họ. Chẳng những đem nhà mình toàn bộ Đạp Thiên Cường giả lấy ra, thậm chí còn giám sát những gia tộc khác. Phàm là có gia tộc dám tư tàng, chờ đợi bọn họ liền là Phương Bắc Quân Đoàn thiết kỵ. Muốn biết rõ, Phương Bắc Quân Đoàn chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng trên tay nắm giữ nhất lực lượng cường đại. Các đại gia tộc tuy rằng không rõ ràng lắm, Thánh Thiên Nữ Hoàng mang đến cái này 30 vạn Phương Bắc Quân Đoàn trong đại quân che giấu nhiều ít Đạp Thiên Cường giả. Bởi vì mỗi khi Phương Bắc Quân Đoàn đến nơi, vô luận ngươi gia tộc này cỡ nào cường đại, cũng có thể cho ngươi một chỗ đầu. Rất nhiều người hô to mắc lừa, cái này Phương Bắc Quân Đoàn chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng tỉ mỉ bồi dưỡng thế lực, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Liền coi như là đánh không lại Huyền Vũ Quân Đoàn, cũng vô lễ nhiều nhường. 3 vạn tân quân, còn thừa 1 vạn đội ngũ, toàn bộ đều chính là lưu ở Thánh Long thành Đạp Thiên Cường giả. Có thể tại Thánh Long thành kéo nhiều như vậy Đạp Thiên Cường giả, cũng đều là bởi vì Thánh Long thành chính là quốc đô. Tại cái khác thành trì, hoặc là chư hầu quốc, có thể có 10 cái trở lên đạp thiên cường giả coi như không tệ. Bằng không thì yêu nguyệt tam trọng thiên thực lực, nàng thế nào lợi hại, cũng không có khả năng theo nặng nề bao vây giết ra tới. Làm thống kê đạp thiên cường giả số lượng thời điểm, rất nhiều gia tộc cường đại đạp thiên cường giả cư nhiên không phân cao thấp. Cho dù có một vài gia tộc ra đạp thiên cường giả nhiều, chất lượng lại không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.